Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 275. Góc truyện audio.com. Phòng khách ở bên trong, theo Khương Tửu ly khai, tiếng động đều an tĩnh xuống dưới. Cực lớn cửa sổ sát đất, ánh mặt trời đem trọn cái không gian đều chiếu rọi sáng. Trên mặt mỗi người rất nhỏ tâm tình đều thấy rất rõ ràng. Ôn Tây Lễ đứng ở cửa ra vào, nhìn cách đó không xa Sở Vãn Ninh, thanh âm đã lạnh như băng tìm không thấy bất luận cái gì tâm tình. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn cơ hồ là mang theo chán ghét ngữ khí nói, không kiên nhẫn thần thái ở bên trong, tràn đầy âm trầm. Sở Vãn Ninh nhìn xem hắn, nàng trong ánh mắt gặp nạn qua, cũng có do dự, cuối cùng, như là không cách nào thừa nhận ánh mắt của hắn sức nặng bình thường. Chậm rãi cúi đầu, nhị thiếu gia, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Nàng nói khẽ, phần này ngây thơ, hiện tại, hội thương tổn ngươi cùng ngươi yêu người. Ta hiện tại làm hết thảy, đều là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cánh chim không gió, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể kiếm khởi Ôn gia đâu. Nàng đi lên trước, đứng ở Ôn Tây Lễ trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Nếu như ngươi thật sự không muốn trở về đi, vậy ngươi liền mang Khương tiểu thư đi thôi. Trốn đến ai cũng tìm không thấy chỗ của các ngươi, mai danh ẩn tích. Nhưng là, đây là không thể nào. Các ngươi tình yêu, còn không có đánh đâu thắng đó đến loại tình trạng này. Sở Vãn Ninh nhìn xem hắn, ngươi bây giờ càng cố chấp, về sau, càng thương tâm, nàng cúi đầu xuống, còn không bằng các loại hiện tại cảm tình không có sâu như vậy. Tách ra tốt, Ôn Tây Lễ đứng ở chỗ cũ, cũng không nhúc nhích, rõ ràng thân ở dung thành, hắn cũng đã cảm nhận được theo bốn phương tám hướng đè ép tới áp lực. Đó là Ôn gia từ nhỏ đến lớn, đặt tại trên bả vai hắn sức nặng, hắn đã từng có một thời gian ngắn, làm cho, này phần sức nặng mà cảm thấy vinh quang, rồi sau đó đến, hắn chỉ cảm thấy chán ghét cùng buồn nôn. Ngươi đi đi, Ôn Tây Lễ nói, ta sẽ tự mình cùng hắn đàm phán. Sở Vãn Ninh cúi đầu xuống, miệng nàng môi giật giật, nhưng không có nói cái gì nữa, chẳng qua là trầm thấp thở dài một tiếng, đi qua Ôn Tây Lễ bên cạnh thân, mở cửa, đi ra ngoài. Khương Tửu đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy Sở Vãn Ninh theo phòng khách ở bên trong đi ra. Ngẩng đầu nhìn hướng nàng, như là hôn mê rồi một tầng nhàn nhạt ánh trăng nữ nhân xinh đẹp. Như nước con ngươi tại trên người nàng dừng lại một giây. Sau đó cúi đầu xuống, đối với nàng nhẹ gật đầu, bỏ qua thân thể của nàng, ra bên ngoài đã đi ra. Khương Tửu nhìn xem bóng lưng của nàng, không biết vì cái gì, cảm thấy nàng cùng Ôn Tây Lễ nói chuyện, chỉ sợ là tan rã trong không vui. Nàng cũng lười xen vào nữa. Sở Vãn Ninh, đám người vừa đi, liền lập tức vào phòng, bắt lấy Ôn Tây Lễ tay, hỏi, các ngươi nói chuyện cái gì? Ôn Tây Lễ trên mặt úc khí chưa tiêu, chẳng qua là thần cho bên trên mang theo nhàn nhạt mỏi mệt. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình bị nàng bắt lấy tay. Sau đó nhìn về phía nàng, không giận ta. Khương Tửu nhấp một chút môi, bỏ rơi ngón tay của hắn, lui về sau một bước, nào có, ta còn không có tha thứ còn ngươi. Nam nhân nhìn xem nàng, không biết vì cái gì, nhàn nhạt nở nụ cười, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà cầm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, sau đó đem nàng năm ngón tay đều giữ tại lòng bàn tay. Hắn nắm phải cũng không nhanh. Nhưng là có ôn ấm thể ôn truyền tới, làm cho người an tâm. Ôn Tây Lễ nói, ta cũng không phải cố ý chọc giận ngươi sinh khí, chỉ là của ta cùng nàng quan hệ, có chút phiền phức, cho dù nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không lý giải. Ta trước kia xác thực ưa thích qua nàng, tha niên dài ta 3 tuổi, một mực chiếu cố ta, ta cho rằng cái kia chính là ưa thích, nhưng là kỳ thật cũng không phải. Khương Tửu ánh mắt sáng ngời nhìn xem hắn, Ôn Tây Lễ vươn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt của nàng, cùng nàng đối mặt, sau đó ôn âm thanh nói, người mình bạch ý của ta ư, một, còn có 5.000, 6.000 chữ, xem ta tạp không tạp, cách chương.